Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 1 quyển 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 3, làm điều vị miên giả sleepless in blues đó tuy chỉ là một lời nói sáo rỗng, lãnh liệt cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với Diệp Thứ Hành. Tuy vậy Diệp Thứ Hành vẫn tự nhủ bản thân không cần phải để ý, nhưng hắn vẫn cảm giác được điều này quả thực rất khó nói. Đơn giản hắn là nam nhân khi lãnh liệt muốn nói cho toàn thế giới biết nam nhân y yêu cả đời này tên Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành lại phát hiện nam nhân tên lãnh liệt trước mắt lạ lẫm đến đáng sợ. Làm điều, hệ liệt bộ thứ 3, hiện tại bắt đầu. Đêm đã khuya, thành phố Phù Hoa được cho là thiên đường với vô số người. Mà thiên đường, đối với nam nhân mà nói, ngọn đèn ái muội không thể nào che giấu nổi dục vọng bùng lên trong cơ thể, không có thời gian hay hạn chế, không có sự phân biệt về địa vị, không có khoảng cách tuổi tác, chỉ cần ngươi nguyện ý đều có thể tìm được mọi thứ, điều kiện duy nhất là ngươi có thể đưa ra một cái giá tương xứng. Nam nhân kia, đã đứng ở dưới ánh đèn thật lâu. Từ phía sau có thể thấy dáng người hắn tuyệt đẹp, đặc biệt là chiếc áo phông đen ôm sát cơ thể cùng với chiếc quần jean ôm gọn lấy phần hông mảnh dẻ, làm cho người ta cảm nhận được dục vọng muốn vuốt ve. Nam nhân khẽ nghiêng mặt, góc độ hoàn mỹ đến cực điểm, ngũ quan sáng sủa, đôi môi hồng nhuận được một chiếc lưỡi đỏ rực khẽ lướt qua, ánh mắt hơi trùng xuống, cả người tản ra một loại dụ dỗ vô thanh, rồi lại lộ ra cự tuyệt giống như bốn phía cái gì cũng không có, đã cự tuyệt vô số lời mời mọi của nam nhân xung quanh, một mình đứng đợi ở đây, lo lắng mà lại mang theo tức giận, rốt cục lại có người không chịu được sự hấp dẫn, tiếp cận nam nhân kia. Một mình, là một lão già với bộ đồ trắng đầy khoa trương. Nam nhân khẽ ngẩng đầu dùng khóe mắt đánh giá trung niên nam nhân trước mặt, áo sơ mi trắng tinh, không đeo caravat, so với tây trang chỉnh tề, nhìn qua liền hiểu là một kẻ có quyền thế sau khi tan giờ làm liền đến nơi này tìm lạc thú. Trong mắt lộ ra một tia đắc ý, nam nhân hơi nhếch mép hướng vị trung niên kia mỉm cười. Hiện tại hình như không phải. Quả nhiên là một lời nói tràn đầy sự quyến rũ, hơn nữa không có ý đồ cự tuyệt rõ ràng. Trung niên nam nhân thực hưng phấn, chậm rãi áp sát thanh niên trước mặt, thấy ly rượu trên tay hắn đã cạn, hỏi. Ta mời ngươi một ly được không? Nga, tửu lượng của ta không được tốt à, uống rượu làm sao được? Thanh niên khẽ nhíu mày, hai phiến môi mỏng hơi tách ra giường như đang cố nghiên cứu một vấn đề khó. Trời ạ, rất đáng yêu. Nhìn thấy động tác cùng biểu tình trên mặt thanh niên, trung niên nam nhân liền cảm thấy một luồng điện phóng mạnh tới địa phương nào đó trên cơ thể, lập tức nơi đó đã thức dậy. Để ta đưa ngươi về nhà. Thanh niên như vậy, khi đặt ở dưới thân không biết còn có thể phát ra loại phong tình như thế nào nữa. Lông mi có chút rung động. Thực sao, nhưng, nhà của ta ở rất xa. Ta có xe, nói xong, trung niên nam nhân đã khẩn cấp dướn người về phía trước, không thể nhẫn lại cảm giác muốn nếm thử hương vị của thanh niên trước mặt. Vội cái thí a, chưa thấy qua nam nhân à, thanh niên đột nhiên dùng một bàn tay đem đầu gã đẩy ra, trung niên nam nhân còn chưa kịp phản ứng đã thấy chàng thanh niên đã đứng trước một cánh cửa. Muốn cũng phải bắt được ta đã, à, trung niên nam nhân sửng sốt một chút, vừa rồi sao lại có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điểm là lạ mà cũng chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, vội vàng lật đật chạy theo thanh niên đã mất dấu sau cánh cửa. Luồn lách qua vài con ngõ nhỏ trên một cái sofa, một nam tử đứng nhìn hai thân ảnh biến mất trong con ngõ nhỏ cắn chặt răng. Sách, hát, một mình, có hứng thú cùng nhau ngoạn không? Người thực cường A, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nam nhân ăn mặc trưng diện, trên cánh mũi và hai tai đều là trang sức bạc thượng phẩm, dưới ánh đèn hôn ám của đường phố có chút khủng bố. Cốt, dưới ánh đèn mông lung, ngõ nhỏ ẩm ướt sâu hun hút như không có điểm dừng, tiếng bước chân hỗn loạn chậm rãi tới gần, rốt cục ở một cái ngách nhỏ, thanh niên bị một sinh vật hùng tráng kéo lại, vừa mới xoay người liền bị một đống áp lên. Tiểu yêu tinh, xem ngươi còn chạy đi đâu? Giống như một con sói nhịn đói đã lâu, hai tay khẩn cấp sờ loạn trên người thiếu niên, cúi đầu muốn thưởng thức đôi môi mê hoặc kia. À, ngươi không biết như vậy rất có tình thú sao? Thanh niên ngây ngô trả lời, cố gắng cản lại cái miệng đang không ngừng hoạt động trên cổ mình. Nghe được hai chữ tình thú, trung niên nam nhân đột nhiên đãng cười một tiếng, một tay chậm rãi sờ soạng cái mông vỉnh của thanh niên, vừa ở bên tai đối phương thấp giọng nói. Lên giường rồi ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thực sự là tình thú. Nga, thanh niên mở lớn mắt một bộ hứng thú hỏi, cái gì mới là tình thú thực sự? Trung niên nam nhân cười cười từ trong túi lấy ra cái ví da, lấy ra từ trong đó một túi plastic trong suốt chứa đầy những viên thuốc xanh xanh, hình dạng rất là đáng yêu, có điểm giống như những viên kẹo đường ngọt ngào. Nhìn thấy cái túi kia, ánh mắt thanh niên liền thay đổi, nheo mắt dõi theo những viên thuốc. Đây chính là đồ tốt, nó có thể cho cưng biết đến thiên đường trông như thế nào. Trung niên nam nhân dùng một ngón tay nâng cằm thanh niên lên, ngón cái đặt trên môi cậu trà sát đầy phiến tình. chỉ cần một viên, liền có thể khiến cưng dục tiên dục tử. Dục tiên dục tử, dường như những từ ngữ này vào tai có lực hấp dẫn rất lớn, thanh niên cắn môi, nhìn trung niên nam tử lấy ra một viên đặt bên môi mình, có thể ngửi thấy mùi thuốc nhẹ nhẹ. Không gây nghiện chứ, không, đây không phải thuốc phiện, không có gì tác dụng phụ đâu. Trung niên nam nhân mang nụ cười đầy mặt mà cam đoan, đem viên thuốc đặt ở trên môi đối phương. Nào, há mồm ăn đi rồi cảm nhận, thanh niên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sao ta nghe nói sau khi ăn sẽ bị tổn thương thần kinh, gây ra ảo giác sai loạn. Cách chương.